Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 82, thân thế của Dung Trạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, thật là trùng hợp, cô vừa mới tới à? Thẩm Thanh Âm nhìn bộ đồ của Bạch Nhi cũng thêu hình hoa li li trắng. Có chút bất ngờ, nhưng đó là chuyện riêng của người khác nên không tiện hỏi. Chỉ lịch sự đáp lại, hai người họ cũng không có mối quan hệ quá sâu sắc. Rõ ràng không phù hợp để hỏi những vấn đề này. Tôi đến từ rất sớm, giờ đang chuẩn bị về. Các cô cũng có việc bận, nên tôi không làm phiền nữa. Chúc các cô làm việc vui vẻ. Có dịp thì cùng đi dạo, uống trà chiều nhé. Tạm biệt. Bạch Nhi nhìn thấy tài liệu trong tay họ, đưa tay nhìn đồng hồ, rồi lịch sự mời họ. Có vẻ như sự việc lần trước không ảnh hưởng gì đến cô ấy. Điều này làm cô nhẹ nhõm. Được, lần sau có dịp cùng nhau uống trà chiều nhé. Chúc cô làm việc vui vẻ. Thẩm Thanh Âm mỉm cười đáp lại. Giọng điệu rất thân thiện và nhẹ nhàng. Quyết định vậy nhé, tôi đi trước đây. Tạm biệt. Bạch Nhi nói xong liền đi về phía thang máy. Mỉm cười, qua vài phút thang máy đến. Cô bước vào và bấm nút xuống tầng hầm. Trong khi đó, Thẩm Thanh Âm trả lại kịch bản cho nhân viên lễ tân. Cô ấy nhìn cô với vẻ ngạc nhiên. Cô Thẩm đã chuẩn bị xong rồi sao? Nhân viên lễ tân nhìn vào kịch bản trong tay. Lịch sự hỏi, chỉ mới nửa giờ mà đã nhớ hết. Quả là một trí nhớ rất tốt. Những trang giấy này, các nghệ sĩ khác thường phải mất hơn một giờ mới có thể nhớ hoàn toàn. Và trong đó có nhiều chi tiết rất dễ mắc lỗi. Vâng, phiền cô rồi. Thẩm Thanh Âm thấy ánh mắt kỳ lạ của cô ấy tưởng là không tin tưởng, nên rất thành thật trả lời. Mỉm cười để lộ một chiếc má lúm nhỏ. Trong khi đó, Hạ Mạt đứng bên cạnh vẫn im lặng, nhưng cứ cúi đầu như đang suy nghĩ, thỉnh thoảng nhíu mày rồi lại thư giãn. Cái ánh nhìn mà Bạch Nhi dành cho cô trước khi rời đi có nghĩa là gì nhỉ? Cô luôn cảm thấy có điều gì kỳ lạ, nhưng không thể nghĩ ra được. Mạt Mạt, cậu đang nghĩ gì mà không để ý đến mình? Nhân viên lễ tân bảo mình quay lại phòng thử giọng, để họ đến thử vai. Cậu ở ngoài chờ mình nhé. Thẩm Thanh Âm nói xong liền quay sang nhìn cô, thấy cô cứ cúi đầu, không để ý gì đến mình, nên đã nhẹ nhàng chọc vào cánh tay cô. Hạ Mạt hồi hồn vội vàng giải thích, cảm giác hôm nay cô có chút không tập trung. Mình không nghĩ gì cả, mình ở ngoài chờ cậu. Cậu nhất định phải thể hiện tốt nhé. Hạ Mạt ngẩng đầu lên với vẻ ngốc nghếch, cùng Thẩm Thanh Âm trở lại phòng trước đó, ôm nhau một cái để cổ vũ, rồi quay người ra ngoài. Ở phía bên kia, tại bãi đỗ xe dưới tầng hầm Bách Hợp Đại Hạ, Bạch Nhi vừa xuống thang máy đứng đợi một lúc rồi đi về phía xe đưa đón của mình. Lâm Nguyên nhìn thấy cô qua cửa sổ, nhanh nhẹn xuống xe mở cửa cho cô. Sau đó cũng ngồi lên ghế lái. Tiểu thư có phải đã gặp ai đó không? Lâm Nguyên nhìn thấy vẻ mặt không vui của cô, thăm dò hỏi, vì với tính cách của cô không nên có những biểu cảm đa cảm như vậy. Hiếm khi xảy ra chuyện gì với cô. Đi thôi, trở về căn hộ. Bạch Nhi im lặng một lúc lâu mới lên tiếng. Giọng nói buông lơi, nói xong thì nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Không muốn quan tâm đến cô. Được, vậy tôi sẽ hủy buổi tiệc hôm nay. Lâm Nguyên nghe cô nói thì ngẩn ra một chút, thấy cô cũng không có tâm trạng để trả lời, lại nhớ đến buổi tiệc nhỏ hôm nay, liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho người khác. Từ hộp chứa đồ phía sau ghế ngồi, cô lấy ra một chiếc chăn nhỏ đắp lên cho Bạch Nhi, rồi lái xe hướng về một biệt thự riêng ở ngoại ô. Mấy ngày này bận rộn với việc tranh giành quyền lực, lại còn phải lo chuyện trong giới giải trí, thêm vào chuyện hôm qua, chắc chắn đã làm cô mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Trong một nhà hàng, ở một phòng riêng, có một nam và một nữ ngồi cùng nhau. Người đàn ông có vẻ lêu lổng, trong khi người phụ nữ lại rất trong sáng và dễ thương. Tóc màu nâu vàng dài, để mái bay, đeo kính đen vuông, khuôn mặt nhỏ nhắn như búp bê, mặc một chiếc váy ren hồng lệch vai. Hai người đang nói chuyện rất vui vẻ. Anh Trạm, anh về nước khi nào mà không báo cho em biết, để em đi đón anh. Cô gái có chút tủi thân nói, ánh mắt nhìn anh đầy buồn bã, giọng nói ngọt ngào như mật, thể hiện rõ sự uất ức. Cúi xuống bàn hỏi, anh đã không về nhiều năm, nên nhất thời quên mất. Thật xin lỗi, Nhược Nhi, mấy ngày nay anh sẽ dành thời gian đưa em đi chơi, coi như bù đắp cho em. Đừng giận anh nhé, được không? Dung Trạm ngồi bên kia nhìn vẻ mặt tủi thân của cô, trong lòng cảm thấy có lỗi, xoa xoa chiếc khuyên tai. Xin lỗi và hứa sẽ bù đắp cho cô. Giọng nói rất dịu dàng. Anh nhớ lúc trở về vội vàng, đã quên nói với cô. Nếu không nhờ cô nhắn tin, có lẽ anh đã quên luôn. Anh vốn là con riêng của người đàn ông tự xưng là ba mình. Nếu không phải mẹ anh cầu xin trước khi chết, người đàn ông đó cũng sẽ không để anh bước vào gia đình này. Khi còn nhỏ, anh không hiểu chuyện, cứ tưởng sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, nào ngờ lại bị mọi người ghét bỏ. Người anh trai cùng ba khác mẹ thường xuyên bắt nạt anh. Năm 13 tuổi, anh bị nhốt trong một căn phòng tối tăm suốt 3 ngày 3 đêm không được ăn. Đến lúc tưởng chừng như mình sắp xê, hát, ế, tê thì được cô gái này cứu. Cô là em họ của Dung Duệ, vì lý do gia đình mà từ nhỏ đã sống trong nhà họ Dung, cho nên cô có ơn cứu mạng đối với anh. Sau này, anh bị buộc phải ra nước ngoài. Khi đã có thành tựu ở nước ngoài, anh cố gắng tìm cách để có được thông tin liên lạc của cô. Đối với cô, anh luôn sẵn sàng giúp đỡ. Chỉ cần là việc anh có thể làm được, anh sẽ cố gắng hoàn thành. Giờ đây, vì lý do của anh, khiến cô buồn lòng, làm sao anh có thể để điều đó xảy ra? Thấy anh cũng không phải cố ý, thái độ xin lỗi cũng tốt. Vậy em tha thứ cho anh nhé, ngày mai đưa em đi chơi. Giờ phải đãi em một bữa thịnh soạn. Diêu Nhược thấy anh sẽ đưa cô đi chơi, lập tức hồi phục tâm trạng, liền nhân cơ hội này để vắt sức. Anh Trạm quả thực là người tốt, không như người anh họ của cô, suốt ngày chỉ biết tán gái, không muốn dành thời gian cho cô. Nhưng anh ta quá đào hoa và phản bội, sau đó cô rất ít khi giao tiếp với anh ta. Được rồi, cô bé tham ăn này, muốn ăn gì cứ gọi, anh sẽ trả tiền. Dung Trạm thấy yêu cầu của cô đơn giản dễ dàng, liền rất hào phóng đồng ý, chỉ tay vào thực đơn trước mặt cô để cô chọn món. Cảm ơn anh Trạm, anh đối xử với em quá tốt. Diêu Nhược vui vẻ cầm thực đơn lên nhìn, nháy mắt với anh một cách nghịch ngợm, giọng nói ngọt ngào, rồi cúi đầu nhìn vào những món ăn trên đó. Đó là điều mà anh nên làm. Anh mời em ăn, không có gì phải cảm ơn cả. Dung Trạm cười nhẹ, đưa tay xoa đầu cô, giọng điệu đầy yêu thương nói rằng, nếu không nhờ một chiếc bánh mì của em hồi đó, giờ có lẽ anh đã C, H, E, T rồi. Cách chương.